Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, đệ 1653 chương. Mãi cho đến Mao Tam Tuyền văn phòng, nàng mới cùng Thiên Âm giải trừ dung hợp, khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Trong phòng người nhìn đến nàng vỗ bộ ngực vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng, đều cười, này đó học sinh như thế nào hiện tại như vậy điên cuồng. Nàng thật dài thở hắt ra, trước kia nàng ở học viện thời điểm, bọn họ cũng không như vậy đi. Như thế nào chính mình rời đi bọn họ ngược lại còn càng điên cuồng. Ha ha, ngươi hiện tại chính là toàn bộ học viện thần tượng. Rất nhiều người tuy rằng chưa thấy qua ngươi, nhưng là đối với chuyện của ngươi xác thật như sấm bên tai, Phạm Lỗi cười nói. Cũng không đến mức như vậy đi. Này cũng quá dọa người, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Bọn họ cái dạng này, nàng ở trong học viện còn có thể hảo hảo đi sao? Như thế nào không đến mức, ngươi ở bên ngoài làm những cái đó sự tình tất cả mọi người đều biết. Này một truyền mười, mười truyền trăm, toàn bộ học viện đều đã biết. Đặc biệt là ngươi ở Đông Bình Thành một người đem những cái đó quỷ tộc toàn bộ đuổi trở về. Vạn dặm lôi kiếp, trường hợp chi đồ sộ. Những cái đó học sinh truyền chính là sinh động như thật, làm cho chúng ta mấy cái lão xương cốt đều ở tiếc nuối lúc trước như thế nào không ở nơi đó tận mắt nhìn thấy xem ngươi nhiều uy phong. Phạm Lỗi trêu chọc nói. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép, nàng nơi nào là uy phong, rõ ràng chính là bị phách đến nửa chết nửa sống hảo không. Nàng cảm thấy đã không thể hảo hảo chơi đùa, cùng lắm thì ngươi mỗi lần ra cửa thời điểm đều đổi cái bộ dáng sao? Tiểu đồ xem nàng vô ngữ bộ dáng, khuyên nói, cũng chỉ có thể như vậy. Ai, nàng hụ khí vô lực mà dựa vào ghế trên. Sư phó, xem ra ta phải sớm một chút đi rồi, đi đệ nhất cốc. Hứa Tấn hỏi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Trở về cũng chính là muốn nhìn một chút học viện. Hiện tại nhìn, lại gặp được loại tình huống này, tự nhiên cũng liền phải sớm một chút rời đi. Ngươi đệ đệ thành thân, chúng ta như thế nào cũng đến đi tỏ vẻ một chút. Liền cùng ngươi cùng đi đi, Hứa Tấn nói. Ngươi ra hỏa này, ngươi vừa mới trở về, lại phải đi. Học viện sự tình liền lại ném cho ta cùng lão Phạm. Không được, muốn đi cũng là ta đi. Ngươi ở trong học viện xử lý sự tình, Mao Tam Tuyền không khai sâm nói. Ta đều vài thập niên không đã trở lại. Ngươi làm ta cho ngươi lộng này đó ta cũng sẽ không, Hứa Tấn mới không đồng ý. Nột, lão Phạm không phải ở chỗ này sao? Ngươi làm hắn cho ngươi quản, đừng nghĩ, ta cùng lão Mao đều phải đi, ngươi cùng Cáp Lãng lâu như vậy không trở về, cùng cũng nên cho các ngươi quản quản, Phạm Lỗi kháng nghị nói. Không được, lão Hứa nói rất đúng, chúng ta đã thật lâu không xử lý những việc này, sẽ sai lầm mà đi các ngươi ở mới có thể xử lý tốt, Cáp Lãng cũng không đồng ý. Nói nữa, lão có lẽ là U Nguyệt sư phó, ta là U Nguyệt lão sư, nàng đệ đệ thành thân, chúng ta đương nhiên mà đi, đúng vậy, các ngươi vẫn là ở chỗ này tọa trấn tương đối hảo. Đúng không U Nguyệt, Hứa Tấn kéo lên Tư Mã U Nguyệt cùng nhau, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới bọn họ còn đem chiến hỏa dẫn tới trên người nàng. Bất quá nàng mới không tính toán tham dự tiến vào, mà là nhìn Mao Tam Tuyền hỏi. Mao chủ nhiệm, viên viện trưởng hiện tại còn hảo đi. Mao Tam Tuyền rõ ràng sửng sốt một chút, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bất quá ngay sau đó cười cười, nói, hắn không có việc gì, thường thường còn có tin tức truyền quay lại tới Tư Mã U Nguyệt, minh bạch sợ là có cái gì ẩn tình không hảo đối chính mình nói. Nhưng là nếu hắn còn có thể như thế chấn định, thuyết minh hẳn là không có gì vấn đề lớn. Đốc đốc đốc, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mao Tam Tuyền nói thanh tiến vào, người nọ đẩy cửa mà nhập. Đầu tiên nhìn đến chính là Tư Mã U Nguyệt, nàng thật sự đã trở lại. Xem ra bên ngoài truyền tin tức là thật sự. Tư Miểu, ngươi đã đến rồi, đồ vật đều sửa sang lại hảo. Mao Tam Tuyền thanh âm đánh gãy Vương Tư Miểu suy nghĩ. Hắn chiều Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, sau đó đi đến Mao Tam Tuyền bàn công tác trước, đem sửa sang lại tư liệu đưa cho hắn. Này hai nơi địa phương chúng ta đều phải người đi tra qua, nhưng là cũng không có gặp được bọn họ. Mặt khác, bên cạnh hai nơi trấn nhỏ cũng bị tàn sát sạch sẽ. Hắn thanh âm vẫn là trước sau như một quạnh quẽ. Bất quá lần này lại hàm ẩn nhẫn tức giận. Những người này càng ngày càng kiêu ngạo. Phạm Lỗi cùng Mao Tam Tuyền đều vẻ mặt tức giận. Xảy ra chuyện gì? Cát Lãng hỏi. Còn không phải những cái đó tử thi sự tình. Mao Tam Tuyền tức giận nói. Trước kia chuyện này ở bên trong vây chúng ta cũng liền mặc kệ. Hiện tại đã đến chung vây tới. Không ít địa phương đều xảy ra sự tình, tử thi. Hứa Tấn cùng Cát Lãng còn không biết chuyện này. Lại nói tiếp đây cũng là U Nguyệt trước làm người cho chúng ta biết. Chúng ta mới có thể khiến cho cảnh giác, Mao Tam Tuyền nói. Không biết vì cái gì, mấy năm gần đây, mất tích cao thủ càng ngày càng nhiều. Bị giết rớt bình dân cũng càng ngày càng nhiều. Giống như bọn họ gần nhất phải có cái gì đại động tác giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nghĩ tới linh hồn trong tháp kia một đống tử thi. Chẳng lẽ bọn họ là bởi vì ném tử thi cho nên muốn một lần nữa bổ tề kia số lượng sao? Mao chủ nhiệm, cho ta xem những cái đó tư liệu có thể chứ? Nàng hỏi. Mao Tam Tuyền làm Vương Tư Miểu đem tư liệu đưa cho nàng. Nàng nhanh chóng phiên một lần, phát hiện mất tích những người đó thực lực đều không thấp. Cùng chính mình linh hồn trong tháp những cái đó thực lực không sai biệt lắm money, mà những cái đó xảy ra chuyện địa phương phần lớn là thực lực không cao địa phương. Hơn nữa bình dân chiếm đa số. Bất quá này đó địa phương ly học viện đều khá xa. Chờ học viện người chạy đến thời điểm, những người đó đã sớm bỏ trốn mất dạng. Chuyện này muốn từ căn nguyên thượng cắt đứt mới có hiệu quả, Phạm Lỗi nói. Bằng không bọn họ tìm một chỗ giết người, chúng ta ở phía sau truy, sẽ không có cái gì quá lớn hiệu quả. Chính là bọn họ luôn là xuất quỷ nhập thần, chúng ta căn bản không có biện pháp, Vương Tư Miểu nói. Này, ai? Mao Tam Tuyền cùng Phạm Lỗi đều thở dài. Hắn nói không sai, bọn họ hiện tại thực bị động. Phạm viện trưởng, Mao chủ nhiệm, ta nhưng thật ra có chút manh mối, Tư Mã U Nguyệt mở miệng. Ngươi biết cái gì? Tư Mã U Nguyệt đem chính mình ở Dương gia nhìn thấy tử thi sự tình, còn có ở Đỗ Nam Hạo nơi đó nhìn thấy tử thi sự tình đều nói cho bọn họ. Ta nếu không đoán sai nói, việc này chính là Dương gia cùng Đỗ Nam gia làm ra tới, nàng tổng kết. Chúng ta phía trước sờ đến Dương gia thời điểm, liền cảm thấy chuyện này không giống như là bọn họ một nhà có thể làm được. Nếu là có Đỗ Nam gia ở phía sau chống lưng nói, liền nói thông. Này Đỗ Nam gia là ẩn tộc, địa vị thực lực tại đại lục này đều là siêu nhiên. Vì cái gì còn muốn làm này đó? Tất cả mọi người tưởng không rõ. Đỗ Nam gia tuy rằng cũng là ẩn tộc, nhưng là thứ nhất bọn họ vốn dĩ chính là tâm thuật bất chính người. Thứ hai, Ta tưởng ẩn tộc chi gian cũng có vô pháp xử lý mâu thuẫn. Ít nhất ta biết Đỗ Nam gia cùng mặt khác mấy cái gia tộc đều không hợp. Tam tắc sao, ai cũng sẽ không ngại chính mình lực lượng đại không phải. Nếu đã biết loại này phương pháp, lấy gia tộc bọn họ phẩm tính, chỉ biết theo đuổi lực lượng, sẽ không quản người khác chết sống. Tư Mã Âu Nguyệt suy đoán đến 89/10. Muốn thật là nói như vậy, kia Đỗ Nam gia cùng Dương gia liền sẽ trở thành toàn bộ đại lục công địch. Đến trước tìm được chứng cứ mới được, bằng không bọn họ cũng sẽ chống chế. Chỉ cần có manh mối cùng phương hướng, sẽ không sợ cha không đến. Tư Miểu, chuyện này ngươi an bài đi xuống. Kia bọn họ theo U Nguyệt nói đi cha, nhất định phải tìm được chứng cứ. Mao Tam Tuyền phân phó nói. Hết chương.